Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý đồng hương Phật tử, hôm nay chúng ta lại có cơ hội vân tập về đây dự lễ Vu Lan của Hòa Thượng tổ chức mỗi năm. Mấy năm trước, thưa các vị, mình không có cơ hội sinh hoạt với các vị trong buổi lễ Vu Lan, mình rất là tiếc. Thế là năm nay có duyên may là mình lại đến đây sinh hoạt với các vị. Điều đầu tiên mình nghĩ rằng là chúng ta ở quận Cam này rất là có phước. Tính chung là mỗi một năm quý Hòa Thượng đôi khi tổ chức rất là nhiều lần lễ Vu Lan, tức là trong cái tháng này tối thiểu thì một Phật tử có thể đi dự được 3 lần lễ Vu Lan. Và đây tới cuối tháng thì chúng ta còn đôi lần dự lễ Vu Lan tiếp của các chùa và quý ôn tổ chức. Có một đạo hữu nói, thưa Thầy, chúng con nương phước của Thầy dự lễ Vu Lan. Mình cười nói, quý vị nói không có đúng, mình nương phước của Hòa Thượng Quán Âm nha. Mỗi năm Hòa Thượng đều tổ chức lễ Vu Lan ở cái hội trường này rất là ấm cúng. Và thưa các vị, Vu Lan dường như nó không còn là một lễ riêng của Đạo Phật nữa, mà Vu Lan nó trở thành cái lễ rất văn hóa Việt Nam. Các vị hình dung rằng là dù cộng đồng người Việt chúng ta có mặt nơi đây hơn 40 năm rồi, những ngày đầu sau 75 có mặt nơi đây thì các cộng đồng Phật tử vân tập về các cái trung tâm rất là đơn sơ tổ chức lễ Vu Lan rồi. Thậm chí lúc chúng ta chưa qua Mỹ, các vị còn ở đảo thì dường như cũng ngày lễ Vu Lan không ai quên cả. Thế thì điều thứ nhất, thưa đại chúng, là chừng như lễ Vu Lan nó trở thành cái nét rất văn hóa Việt Nam, chứ không phải riêng của Đạo Phật. Và thế rồi chúng ta có mặt nơi đây, tôi nghĩ rằng là chừng vài ba thập niên nữa, thì cái lễ Vu Lan này nó cũng quan trọng như là cái lễ Modern Day của Mỹ vậy. Tại vì nó mang ý nghĩa vượt ngoài phạm vi tôn giáo. Nó là ý nghĩa của Ngài nhớ ơn mẹ. Thưa các vị, cái gì thì nó còn hạn cuộc trong phạm vi quốc gia, trong phạm vi của văn hóa từng vùng. Thế nhưng mà tình yêu thương của con cái đối với mẹ hoặc đối với cha dường như nó vượt biên giới quốc gia, nó vượt biên giới của vùng miền. Cho nên càng ngày thì cái lễ Vu Lan nó càng phổ biến rất là rộng. Tôi nhớ là ngày xưa trước năm 67, lễ Vu Lan chỉ đơn thuần là những buổi lễ tụng kinh cầu siêu và các thầy giảng giải Phật Pháp liên hệ đến tình mẫu tử để biết ơn các đấng sinh thành hoặc là tổ tiên ông bà ta đã quá cố. Thế nhưng 67 về sau thì kèm thêm bên trong cái lễ Vu Lan đó là lễ bông hồng cài áo. Và chừng như là cái tác phẩm bông hồng cài áo nó không có dài lắm. Nếu đánh máy trên trang giấy A4 thì nhiều lắm là 3 trang giấy thôi. Thế nhưng mà không lường được rằng là ảnh hưởng của nó rất là lớn. Và khi dường như Phạm Thế Mỹ và Phạm Duy về phổ thành cái bài nhạc bông hồng cài áo đó, thì thưa các vị là càng ngày người ta rất quen với bài hát này, với đoạn văn này. Do vậy cho nên lễ Vu Lan bây giờ rất là giàu có về sắc thái văn hóa. Đó là ngoài cái việc nó là một ngày lễ của Đạo Phật trong quá khứ, nó trở thành ngày lễ văn hóa dân tộc. Rồi thêm một nét đẹp đó là ngày lễ bông hồng cài áo để nhớ ơn các bậc sinh thành. Thưa đại chúng, là hiện tại theo mình biết thì ngoài cái lễ bông hồng cài áo, các chùa còn làm thêm một cái nghi lễ vô cùng dễ thương, đó là lễ rửa tay cho những bà mẹ. Các vị có biết các thầy cũng làm lễ này chứ hả? Thưa các vị, dường như là cái điều này mình cũng copy truyền thống Kitô mình làm thôi. Ta nhớ rằng là Ngài Giáo Hoàng mỗi năm Ngài có một cái lễ rửa chân đó. Các vị biết Ngài làm cái lễ rửa chân nha, rất là đẹp. Rồi chúng ta cũng làm cái lễ rửa tay cho những bà mẹ, điều này nó cũng đẹp. Nhưng mà nó có cái gốc từ truyền thống Kitô. Tâm tình Phật tử chúng ta đôi khi nó cũng rất là hạn chế. Mình cứ nghĩ rằng cái điều này của Phật giáo, điều kia của Kitô. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, văn hóa nó không có biên giới của tôn giáo, cũng chẳng có biên giới của quốc gia dân tộc. Cái đẹp, cái lành, cái thiện đóng góp để nâng cao tâm thức và nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức con người thì người ta có quyền sử dụng đó nghe. Chứ không phải là cái này của riêng Kitô, cái này của riêng Đạo Phật, chứ không. Sở dĩ Đạo Phật có mặt là do vì cũng thừa hưởng được cái nền văn hóa của Bà La Môn giáo trước đó. Mình đừng tưởng rằng những tôn giáo có mặt giữa trần đời này là sự sáng tạo riêng của một vị giáo chủ đó, chứ không. Vị giáo chủ đó, một là thừa tiếp cái văn hóa nền của quốc gia đó, làm thành cái sắc thái tâm linh của riêng mình. Thứ hai, phản ứng với những truyền thống tôn giáo đó để hình thành một cái sắc thái truyền thống tâm linh của các ông. Đạo Phật nó có được hai phần thế này. Điều thứ nhất là phản ứng lại truyền thống văn hóa của Bà La Môn. Điều thứ hai đó là tiếp biến, tức là tiếp thu và cải tạo những cái điều nó phản với tinh thần phát triển của xã hội, phát triển của đạo đức. Cho nên Đức Thế Tôn làm lại cái dòng chảy tâm linh nó mới lại. Thế thì hai phần, một là phản ứng lại, hai là thừa tiếp và tinh lọc lại những phần rất là tinh yếu để làm thành sắc thái văn hóa của Đạo Phật. Thế thì không có một tôn giáo nào từ trên trời rớt xuống, mà tôn giáo đó là sự có mặt đóng góp được cho xã hội, tiếp thu văn hóa xã hội. Và điều này thưa các vị rất rõ ràng, cho nên mình đừng có nghĩ lầm rằng là cái điều này chỉ riêng có Đạo Phật, mà Đạo Phật không mượn những cái truyền thống tôn giáo khác để làm giàu có cho bản thân của Đạo Phật. Đây là nét thứ nhất mình gửi ra đây để cho các vị có một cái nhận diện về sắc thái đa dạng của lễ Vu Lan hiện tại mà chúng ta đang thừa hưởng. Thế rồi mình kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là dễ thương, nó liên quan đến những ngày lễ Vu Lan này. Đó là đạo hiếu của người con Phật hay là đạo hiếu của con người trên hành tinh này. Có một câu chuyện nó xảy ra trên nước Mỹ này, ở tiểu bang Florida thôi. Vào một mùa hè, thằng bé nó rất là nóng bức, cho nên nó nhảy xuống hồ nó tắm. Và nó đâu có biết rằng là cái vùng đất này xấu, nó bò như là củi trôi sông ở dưới hồ. Các vị đã từng ở Florida đều biết điều này nha. Lần đầu tiên mình qua bên cái vùng đất Louisiana, thưa các vị, trên con đường đi mình gặp xấu nó bò ngoài đường. Và cái điều tức cười đó là đối với dân Việt thì họ gặp như vậy thì họ làm cái chi? Nếu ở Việt Nam, thưa các vị, gặp như vậy thì nó hè nhau xuống, nó giác lên rồi nó đưa về nhà, nó nấu mất đó chứ. Thế rồi mấy anh Mỹ gặp, thưa các vị, anh xuống, anh rình, anh bắt cho được nó rồi anh ôm, anh thả lại xuống hồ nghe. Và cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng thằng bé này thì nó không được báo cho biết rằng là có những con sấu rất hiền, nhưng mà cũng có những con sấu không hiền chứ. Thế rồi có một con sấu rất to, nó ở dưới hồ, nó gặp bóng mồi đang quậy vọ dưới nước, nó dí anh chà. Và khi bà mẹ biết rằng con mình nó lẻo đẻo ra ngoài hồ nó tắm, cho nên bà co vào bà chạy như bay. Và bà thấy từ đằng xa sấu nó lội tới thì bà kinh khủng vô cùng mà la, bằng cái giọng la thất thanh, bớ người ta, cứu giùm con tôi, cùng một lúc. Và bà la rằng là con ơi, con có ai lội vô bờ nhanh, sấu rượt con kìa. Thưa các vị, thằng bé nó ngoái nhìn lại, nó hoảng hồn, hoảng vía, nó bơi như là trấu chết chạy qua trong bờ. Nhưng mà khi vừa nắm được bờ đất thì con sấu nó vừa tát chân anh chạy. Và ta hình dung rằng là bà chạy cũng như thiên thần chạy, bay tới ôm đứa con lại. Rồi con sấu thì rất to, nó quặp cái chân chú bé rồi, nó cái miếng mồi nó đâu có buông. Bà, thưa các vị, cái tình mẹ mà đối diện trước cái chết của đứa con mình, bà cũng thì vừa la mà vừa ôm đứa con, vừa kéo lại, đâu quên dặn con. Thưa các vị, may mắn thay là có một người nông dân ở bên cạnh đó, ông lại giác cây tới, ông giúp giùm, ông đập con sấu. Thế rồi con sấu nhà ta thấy cái miếng mồi này cổ ăn không được, bị đập đau quá cho nên buông ra lặng mất. Và thưa các vị, đưa thằng bé vô trong bệnh viện cứu thì trong khoảng chừng 5-10 ngày sau nó tỉnh lại. Thế rồi những người đồng hương đến thăm, nó có lẽ là cái vết sẹo nơi chân cháu, cháu sẽ nhớ đời. Nó thì không đâu, cháu đâu có nhớ vết sẹo này làm chi. Thế rồi nó đưa cái tay ra, nó nói vết sẹo này mới đáng nhớ đây. Hóa ra là tay của bà bấu vào tay của nó, trì lại những cái đường cào rách từ trên bả vai xuống tới tay. Nó nói đây là vết sẹo mà con nhớ một đời đây. Vết sẹo kia gây tổn thương cho con, còn vết sẹo này cứu được mạng con cho nên con mới nhớ. Chứ vết sẹo xấu cắn thì nhớ làm gì. Thế thì thương các vị, dường như là đối với người mẹ, đứa con là ruột của bà. Nếu xấu mà nó mạnh hơn, nó lôi đứa con xuống thì bà cũng cùng với đứa con trâu ra hồ luôn á. Tức là một là giành lại đứa con từ tử thần, hai là cùng chết với đứa con. Do vậy cho nên trong cái văn hóa Việt Nam, thưa các vị, thi ca nhạc họa, tất cả những điều mà người Việt biểu hiện cái nét vô cùng xúc động đó là tình mẹ. Thế rồi nơi đây thì 2/3 các bà mẹ, cũng có 1/3 các ông cha. Và cái điều ngạc nhiên là người ta chỉ nói đến tình mẹ, ta không nói đến tình cha là tại sao? Họ coi thường cha ư? Thưa không. Thưa các vị, trong mỗi bà mẹ đều có ông cha, trong mỗi ông cha đều có bà mẹ. Ví thử, ai mà ít phước, thưa các vị, bố mất sớm rồi các vị thấy mẹ mình vừa là mẹ vừa là cha nhé. Tự nhiên là bà trở thành một ông cha nào không hay. Thế rồi nếu mẹ ta lỡ mất sớm thì các vị nhìn có hình ảnh ông già mình, ông vừa cha mà vừa mẹ đó. Nhưng nếu bố mẹ vẫn còn, thưa các vị, cái vai trò trong xã hội tự phân công đó là cha là mặt trời, mẹ là mặt trăng. Nếu không có mặt trời thì mặt trăng không sáng, nó là như vậy. Do vậy, thưa các vị, là nói đến mẹ là nói đến cha. Thứ hai nữa là người ta trưởng thành đành rằng nhờ mặt trời, nhưng mà đời sống con người có thi ca, có âm nhạc, có được nhiều cảm hứng, dường như là ta lấy mặt trăng làm hình ảnh chứ không lấy mặt trời, có phải vậy không? Các vị kiểm tra là kho tàng văn học của dân gian, người ta ca tụng mặt trời dường như chỉ có 1/4 thôi, 3/4 còn lại nói tới mặt trăng thôi, phải không? Đi chơi dưới trăng, uống rượu dưới trăng, thả thuyền dưới trăng, vĩnh phú và thưởng hoa vân vân đều dưới trăng, chứ có ai nói là vĩnh phú ngâm thơ thưởng hoa dưới ánh mặt trời đâu. Nhưng mà thưa các vị, điều rõ ràng là trong văn học người ta nói đến trăng là nói đến trời, nó ngầm một bên sao. Từ tâm lý đời sống chúng ta thưởng được, từ hiện tượng vật lý nó đều như vậy, nó là một nguyên tắc thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, là dường như đời sống chúng ta cái sự gần gũi và có thể chia sẻ được, có thể thổ lộ được, dường như là mình gần mẹ hơn gần cha nghe, dù con gái hay con trai gì cũng thế. Các vị hình dung rằng mình xin tiền với ai dễ nhất? Xin tiền với mẹ dễ hơn xin với cha nghe. Tại vì thưa các vị, người ta có một cái từ là phụ thì nghiêm, mẫu thì từ nghe. Mẹ lúc nào cũng hiền lành, lúc nào cũng dễ chịu. Thậm chí là mình có quay lưng lại với bà bao nhiêu thì không cần biết. Thế nhưng lúc mình bệnh nè, nhưng nếu các cô mà sinh con thì các cô thường thường đâu có kêu cha tới nuôi mình mà kêu mẹ, phải không? Mình bệnh hoạn, mình ốm đau, mình cơ nhở, mình đi làm xa. Thậm chí có những cặp vợ chồng muốn đi chơi vào mùa nghỉ hè nọ mà lo lắng là do vì mấy con chó nhà không ai trông nom, đố dám mời bố tới cho chó ăn giùm để vợ chồng con đi chơi. Mời mẹ thôi, hoan hỷ cả. Và hoan hỷ ở nhà cho chó ăn, cho mèo ăn trong chừng nhà, cho vợ chồng nó dẫn nhau đi một mùa hè, đi rong chơi đây đó. Thế cho nên thưa các vị, dường như mẹ gần hơn cha là như vậy. Xin tiền, ta cũng xin tiền mẹ. Ta ốm đau, ta tật bệnh, ta sinh con để cháu, vân vân, có khi ta cũng xin tiền mẹ. Và dường như đây là văn hóa nhân loại. Mỹ cũng thế, Việt cũng thế. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là lỡ mà ông bố mất đi, còn có một bà mẹ thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, có khi những người Việt trên đất nước này vào cái phút tuổi già cực lắm lận, nếu may mắn á, là may mắn là ông nhà chết trước á, thì là một loại may mắn nha. Cái điều này mình không có trù mấy ông làm chi đâu. Nhưng mà cái chuyện thật đó là thế này, thưa các vị, dường như cái chất của các ông á, rất ư là chi, rất ư là tự ái nha. Mẹ thì có thể la lối, có thể gọi điện thoại kêu con ơi con à, nhưng mà nếu ông bố, thưa các vị, bà lỡ mất trước rồi, ông có tật bệnh, ông có ốm đau, ông có cô hạnh thì ngậm miệng, cắn răng mà chịu, chứ không có than thở một lời đối với những đứa con mà. Tật bệnh, ho hen, ốm đau, con hỏi nó không sao, bố không có chuyện gì đâu, để cho nó yên. Chưa hề là có ông bố nào than thở gì về chuyện cô đơn, tật bệnh, hoặc là cơ nhở cả. Mẹ thì thưa các vị dễ chịu hơn, bà có thể la lối, có thể trách phiền và có thể than thở. Nhưng mà các vị để ý, dường như không một ông bố nào không tự ái, không một ông bố nào không tự trọng, không một ông bố nào muốn làm khó những đứa con nghe. Thà phát sáng vô được xin ông ở thôi. Thế cho nên nếu may mắn á, thưa các vị, ổng ra đi sớm đỡ cô đơn hơn. Còn nếu bà đã đi sớm rồi, các ông nơi đây rất là cô đơn. Nói thế không hàm nghĩa rằng là những bà mẹ nơi đất nước này rồi chồng ra đi mà một mình không thu thủi nghe. Các vị hình dung rằng là không có người nào gần các vị bằng người chồng của mình cả. Có một cuộc thi sau khi tốt nghiệp, những anh sinh viên sắp lãnh được cái bằng PhD đó, được nhà trường ra một câu đố. Đầu tiên thì giáo sư chủ khảo bảo rằng anh hãy lên ghi trên cái list những người anh thương yêu, anh liệt kê cho tôi. Và thưa các vị, bao nhiêu chục sinh viên có mặt trong ngày lễ ra trường, người ta không biết là cái trò này là cái trò chi nghe. Mỹ nó có những cái môn thi để trắc nghiệm sự ứng đối, trắc nghiệm đạo đức, trắc nghiệm tâm thức và trắc nghiệm tâm lý người ta, mà mình không lường là nó muốn làm cái trò gì. Thế là liệt kê ra 15-20 tên về những người mình thân thiết, những người mình yêu mến. Thế rồi nó bây giờ yêu cầu chị, yêu cầu anh gạch bớt 5 tên. Tên nào không quan trọng gạch bớt. Thế rồi gạch bớt 5 tên, mình lựa những người bạn mà mình thương, mà thương ít ít mình gạch bớt. Thế rồi yêu cầu lần thứ hai, xin gạch bớt 5 tên. Mình bắt đầu mình lựa những người bạn, những người bà con xa, những người có ơn với mình gạch bớt. Gạch bớt 5 tên, cứ thế rồi cuối cùng còn lại mấy tên? 4 tên thôi. Nhân vật quan trọng còn lại 4 người thôi. Một là bố, 2 là mẹ, 3 là chồng, 4 là con. Ngần đó thôi. Xin yêu cầu bớt thêm 2 tên. Tức là bố, mẹ, chồng, con. 2 tên thì các vị chọn tên nào? Nhìn tới nhìn lui, bây giờ là thưa các vị, cả một cái nhóm sinh viên sắp ra trường mồ hôi vã ra hết, cùng lo với cái người đang đứng trên bảng. Tại vì thưa các vị, đây là cái nỗi niềm chung của chúng ta nghe. Chúng ta có quyền bỏ hết những người thân thuộc, nhưng mà đây là 4 người quan trọng nhất của đời sống chúng ta. Người sinh ra ta, người cùng với người sinh nuôi nắng thành hình hài trưởng thành này, bao nhiêu năm ở học đường, tiền chúng ta xài, thưa các vị, gạo, cơm, xe, cộ, tiền xăng, tiền nhớt, những sự quan tâm đều từ bố và mẹ. Thế rồi mình trưởng thành, mình học hành. Và người thứ ba là người cùng với mình hứa với nhau đi trọn trong một cuộc hành trình giữa nhân gian này, đó là chồng của mình. Mình đâu thể bỏ được. Người thứ tư là máu huyết của mình. Mình làm sao bỏ được. Thế cho nên rình rình không biết gạch ai, thôi gạch bớt 1 người. Đâu có bị người đó người nào. Khó chứ ha. Câu đố rất là rắc rối cuộc đời. Thưa các vị, điều đầu tiên gạch bớt đó là đâu có. Xin lỗi, đầu tiên gạch bớt giùm 2 người, còn lại 2 người thôi. Gạch bố và mẹ nhé. Rồi thưa các vị, ban chấm thi họ đâu có dừng lại đâu, nói xin yêu cầu chừa là 1 người duy nhất. Xin yêu cầu chỉ gạch 1 người, chừa 1 người thôi. Và thưa các vị, lúc bây giờ thì ai cũng ngồi như ngồi trên đống lửa cả, chẳng biết phải lựa người nào. Thế rồi cuối cùng chỉ đưa tay chỉ gạch một người, đó là con của chị. Và cả lớp không biết phải ăn nói làm sao, và chẳng biết trên cái định chuẩn nào để có thể chấm điểm rằng như vậy là đậu hay là rớt, như vậy là đúng tiêu chuẩn đạo đức hay là không đúng, người ta cũng chưa có thể lý giải được. Thế rồi kêu cái người đứng ngần ngừ mất nửa giờ đồng hồ cuối để chọn bỏ bớt ba tên á, xin chị vui lòng lý giải tại sao chị gạch bố, gạch mẹ, gạch con mà chị không gạch chồng. Chị lý giải rằng là bố với mẹ tôi theo với chu kỳ sinh diệt rồi sẽ ra đi, họ đã già. Và chắc chắn một điều rằng là ai đến trần gian này cũng đến và đi, cho nên tôi không thể không gạch những người dù rằng ơn rất lớn sinh ra hình hài này nuôi dưỡng đời sống tôi. Nói tại sao chị không gạch chồng vậy mà chị gạch con? Nói thưa ban giám khảo, con tôi nó học hành, nó trưởng thành, nó đi theo con đường của nó, chưa nói đến chuyện nó sẽ có gia đình, gần nhất là khi nó đi vào đại học, gần nhất là nó sẽ thương một cô gái khác, cho nên cái người tôi nương tựa duy nhất trong cuộc đời này là người chồng của tôi mà thôi, người vợ tôi mà thôi. Từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta trở lại cái chuyện rằng là các ông, các bà lớn tuổi nơi đây mà lỡ có một người ra đi rồi, thưa các vị, vô cùng cô quạnh. Ông mà lỡ ra đi trước, còn bà ở lại, thưa các vị, thì còn có sự an ủi và đỡ cô đơn trống vắng nha. Các bà dù sao đi nữa thì cũng có thể tìm được người thân rất dễ, đó là bạn bè thân hữu hoặc đi chùa có pháp hữu. Nhưng mà các ông thì khó à. Các ông một mình trơ vơ thì thưa các vị, rất là tội trong cuộc đời này. Và từ cái điều này chúng ta trở lại ngày lễ Vu Lan, thưa các vị. Các vị biết rằng là hiền thánh từ quá khứ cho tới bây giờ hay là tới tương lai, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, cho dù là Đức Di Lặc có mặt lại trong tương lai trên hành tinh này để tu tập, cũng phải thể hiện một đời sống như con người, đó là có mẹ và có cha nghe. Và cái điều kỳ cục hơn nữa là thập phương chư Như Lai, chưa có vị nào thành đạo trên cõi trời cả mà đều có mặt giữa trần đời này để hoàn thiện cái phẩm chất của một Đức Thế Tôn. Thế thì ông xuống trần gian này, ông phải bắt buộc như chúng ta có mẹ, có cha. Từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, rõ ràng rằng là mười phương hiền thánh có mặt nơi đây cũng nương với bào thai của mẹ để có mặt. Và cho dù anh là vương, là tướng, là anh hùng, là người lãnh đạo quốc gia, là người có ơn lớn trùm cái hành tinh này, nhưng anh không thể phủ nhận rằng là từ cái nôi thương yêu của mẹ anh có mặt giữa trần đời. Do vậy, thưa các vị, trong cái danh ngôn người ta bảo rằng là thấp thoáng bên sau của những con người tài hoa, anh minh và những thiên tài đều có bóng dáng của người đàn bà. Họ diễn dịch rằng là có bóng dáng của bà vợ, nhưng mà kỳ thật là bóng dáng của bà mẹ. Mẹ mà lành thiện, mẹ có sự tu tập, lòng tràn đầy thương yêu. Thưa các vị, là trong cái điều kiện như vậy, trong cái nôi như vậy, tạo thành cái nhân cách đời sống ta, tạo thành cái phẩm tính của con người ta, thưa các vị, nó không có bị thương tật tâm hồn, nó dễ phát triển để từ một con người bình thường trở thành một con người cao quý, từ một con người bình thường trở thành bậc thánh. Các vị để ý rằng không có bậc thánh nào sinh ra giữa trần đời, hoặc những bậc thiên tài nào không sinh ra từ những bà mẹ tuyệt vời cả. Thứ nữa, mình đừng nghĩ rằng là mình không tuyệt vời rồi những bà mẹ mình đáng tội, thưa không? Tại sao? Thưa các vị có thể tri ân vô vàng đối với những người tự nhiên khi khổng khi không mà ta tặng cho các vị cái chiếc mẹ. Có ai đã có cơ hội thọ nhận một món quà như vậy chưa? Nếu có thì cái người tặng quà mình họ có một cái ý đồ chứ đáng nghe, họ có một sự lợi dụng nhất định chứ chưa hề là vô tư. Tức là chưa hề tặng vì sự thương yêu mà không có đòi hoàn tác nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn sâu xa thì cho dù mọi củ quý giữa trần đời này người ta có tặng cho các vị, thì không có bất cứ một cái củ quý nào, dù cho củ quý đó là loại kim cương nặng bằng hình hài của các vị, bì được với cái món kim cương của các vị đang sở hữu là hình hài này, hình hài này. Không ai cho các vị một hình hài để có mặt giữa trần đời này lần thứ hai, lần thứ ba nữa cả. Duy nhất một kiếp sống ta có mặt nơi đây, ta chỉ một lần thọ ơn duy nhất để có được hình hài này. Nếu hình hài này còn chưa có thì tất cả những giá trị vật chất giữa trần đời này, như ngựa, như xe, như võng, như dù, như của cải tài sản, như cửa, như nhà, như danh thơm tiếng tốt, như địa vị tổng thống, thưa các vị, bằng con số không thôi. Tại vì mọi thứ nó đều đặt ra có điều kiện có anh trước, rồi mọi thứ sắp hàng phía sau nghe. Thế cho nên thưa các vị, từ bậc thánh cho tới phàm nhân, cho tới người bình thường có mặt giữa nhân gian này, ơn lớn nhất, không có ơn gì bị được, đó là ơn tạo nên một hình hài này. Ta chưa thể đợi chờ khoa học trong tương lai nó làm thành một cái thai nhân tạo để chúng ta có mặt đâu. Mà chắc chắn một điều rằng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì thưa các vị, cái giá trị đạo đức người ta còn tôn trọng, cho nên họ vẫn duy trì cái thai rất là con người để tạo nên một con người, nó mới đủ nuôi cái phẩm tính nhân đạo và đạo đức của hành tinh này mới được duy trì. Còn bằng nếu người ta sinh cái kiểu giống như người máy, thế thì nó phá vỡ toàn bộ cái nền đạo đức của xã hội loài người. Một cái ví dụ khác, các vị nhận ra cái điều mình nói. Ví dụ, cái môi trường nuôi ra ta đó là cái thai của bà mẹ, nó không phải đơn thuần là sinh ra cái con người vật lý này, vật chất này, mà mẹ ta, người sinh ra ta còn tạo thành tế bào não của ta, nếp tư duy của ta, tình cảm của ta, sự thông tuệ của chính các vị nghe. Cái điều này không ai chối cãi được. Các vị hình dung rằng là trong 10 tháng ở trong thai của bà, mình lớn từng ngày bằng máu của bà, bằng nghĩ suy của bà, bằng tình cảm vui buồn của bà nữa. Và cái điều này thưa các vị, dường như là chỉ có anh Mỹ, ảnh dư thì giờ, dư của tiền, ảnh khảo sát rất kỹ nghe. Ảnh khảo sát rằng có những cặp vợ chồng họ sống nhau tràn đầy hạnh phúc, thế rồi sinh ra những đứa con, chừng như là nó thông minh là một nè, tánh tình của nó không có những cái u uất buồn phiền, lớn lên giữa xã hội loài người nó dễ thành công vô cùng trong nhiều lĩnh vực, học tập thành công, làm giàu thành công, tranh danh đoạt lợi cũng thành công, và nếu nó trở thành những thiên tài về âm nhạc, về hội họa thì nó cũng thành công. Trái lại, những đời sống mà nó tràn đầy u uẩn, bất hạnh, thưa các vị, sinh ra những đứa con dường như nó đã bị thương tật tâm hồn rất là nặng. Nếu đòi hỏi sự giáo dục của nhà trường thì họ phải bỏ công gấp nhiều lần so với những đứa trẻ được sinh ra trong cái môi trường đầy hạnh phúc của bố và mẹ thương yêu. Và cái điều này thưa các vị, cái lĩnh vực tâm lý học, lĩnh vực khoa học về đời sống nó nghiên cứu rất là kỹ và nó cho mình những cái thông tin như thế này. Thế rồi các vị nhìn xa hơn một chút là ngoài cái môi trường để tạo thành một đời sống là sinh thể này, nó còn một môi trường quan trọng là môi trường của văn hóa, môi trường của xã hội loài người nha. Ví dụ ta sinh ra trong quá khứ, không biết là ta được cấu tạo bên trong của bụng mẹ, hệ thần kinh não của chúng ta ra sao, có thể là nó có nhiều uẩn khúc, có thể là nó chưa được thông minh. Thế nhưng mà nếu mình sinh ra trong cái môi trường nuôi dưỡng của xã hội văn minh, tiến bộ, dân chủ, và người ta tôn trọng cái tính nhân văn rất là cao, không phải sống nhau bằng cái chuyện lừa lọc nè, dối trá nè, căm thù nè, dạy cho người ta những cái cách để sống còn, dẫm trên người khác để tồn tại trong một cái xã hội nó tràn đầy đạo đức và thiện lành, thưa các vị, thì trong cái môi trường giáo dục như vậy, tự nhiên nó đào tạo ta có thể trở thành phẩm chất của một người tốt không phải là khó. Trái lại, dù cho gia đình rất là hạnh phúc, sinh ra một đứa con đủ phẩm chất của thông tuệ, hiền lành, thế nhưng mà các vị liền nó vào một cái môi trường nó lừa dối nào, nó ác độc nè, nó vô cảm đối với người chung quanh, tâm thức nó tràn đầy vị kỷ, nó không được nuôi dưỡng trong cái bầu khí quyển lợi tha, vị tha hay là đạo hạnh, đạo đức. Thế thì xưa các vị, nó trưởng thành rồi tâm thức nó cũng lừa dối, nó cũng gian manh, nó cũng coi mạng người như cỏ rác, nó hủy diệt đời sống của người chung quanh để nó có thể phát triển về sự hưởng thụ cá nhân. Các vị nhìn cái môi trường Mỹ, các vị nhận ra điều này ngay nhé. Trong cái môi trường như vậy, văn hóa như vậy, cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng ngoài cái thai bào của mẹ nuôi ta, còn có cái thai bào lớn hơn thai bào mẹ, đó là thai bào của xã hội loài người, của văn hóa người Việt, của đạo đức nhân văn mà nhiều thế hệ ông cha ta gầy dựng tặng cho chúng ta. Chúng ta rất là may mắn, cái cộng đồng người Việt tuy bé nhỏ có mặt trên cái vùng đất này, thế nhưng mà mình mang cái văn hóa mình thưởng từ xa xưa, tổ tiên mình truyền lại, có mặt nơi đây. Thưa các vị, dù cái cộng đồng người Việt không lớn lắm, nhưng mà mình gầy được một góc trời rất là riêng, rất khác biệt với cái nền văn hóa hiện tại của đất nước Việt Nam mà đang quỷ phá. Các vị nhìn thế hệ con em của mình ở đây, có khi nó có duyên may hơn ta nữa. Duyên may thứ nhất là nó hưởng cái điều kiện tự do, dân chủ, nó thừa hưởng cái nền giáo dục có khi cao hơn ta rất nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị, nó có mặt nơi đây lúc tâm hồn nó còn trẻ như những thiên thần, cho nên nó đón nhận cái nền văn hóa của Mỹ. Mà nếu chúng ta gầy cho nó cái vốn liếng, cái nền tảng thiện lành đạo đức của ông cha ta gầy dựng cho cái dòng giống lạc hồng 4.000 năm, thế thì nó từ cái nền đẹp đẽ như vậy, nó tiếp xúc với cái nền phát triển giáo dục nơi đây, nó trở thành những con người hữu ích vô cùng đối với xã hội Mỹ và đối với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thế cho nên nhìn cái xã hội Việt Nam, nhìn xã hội này, rồi nhìn thế hệ tương lai, thấy dường như các cháu nó có nhiều phước báo lắm. Đó là mình nói một vòng và mình lặp lại. Chúng ta sinh ra từ cái nôi của mẹ để hình thành nhân cách của chúng ta. Rồi chúng ta sinh ra từ cái nôi của nền văn hóa Việt để nó hình thành cái phẩm chất của con người Việt chúng ta. Hai cái phần này, một phần thì nó hữu hình, vật lý nó là hình hài. Phần nó vô hình đó là phần văn hóa, đạo đức và cái nhân cách của các vị. Thế nhưng ngoài những điều này, nó có một cái phần tinh tế hơn nữa, chúng ta gọi là cái nôi của đời sống tâm linh nha. Thưa các vị, Đạo Phật là cái nôi của đời sống tâm linh. Và cái nôi tâm linh này, nó lại quan trọng vô cùng, nó làm thành cái nôi văn hóa của người Việt. Và nếu chúng ta là những người Phật tử thấm nhuần được chánh kiến, có được niềm tin tam bảo và hiểu được đạo lý của nhà Phật tu tập cho tự thân, thì thưa các vị, những cặp vợ chồng trẻ nơi đây, họ có khả năng là tiếp thu những điều Đức Thế Tôn dạy rất là căn bản để xây dựng hạnh phúc cho chính tự thân họ. Thưa các vị, là xã hội văn minh nó có những cái chiều hướng rất là thuận lợi để chúng ta phát triển về nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng được xây dựng rất là vững vàng trên cái nền văn hóa rất là đạo đức thuần thiện của ông cha, trên cái nền tảng Đạo Phật mà chúng ta học, chúng ta thấm nhuần, thì trên cái nền đó mình có mặt nơi đây, mình phát triển đời sống mình nó giàu có nè, nó sang quý nè, thành công thành danh, thì trên cái nền đó, thưa các vị, hạnh phúc gấp nhiều lần so với đời sống bình thường. Mình biết làm giàu, mình cũng biết sử dụng cái nguồn tài sản của mình, cái sự giàu có của mình để làm cho người khác họ thừa hưởng. Do vậy cho nên cái hạnh phúc của các vị hưởng thụ đời sống, rồi hạnh phúc của các vị hưởng thụ những quả lành của các vị xây dựng, nó cộng lại thì phẩm chất đời sống mình nó rất là cao nghe. Còn nếu đơn thuần mình chỉ là người có mặt ở nơi đất nước này là một việc, đó là rượt đuổi cái sự thành công trong lĩnh vực vật chất. Thưa các vị, đằng đằng nó có cống hiến được cho mình một chút sự hưởng thụ phúc lạc của đời sống vật chất, nhưng mà dường như mình sẽ trả một cái giá rất đắt, do vì mình không xây được cái nền nhân cách đạo đức của người Việt tặng cho mình. Cho nên có khi mình đánh đổi bằng cách là mình làm mất thế hệ con em mình. Mình chỉ rượt đuổi tiền. Thế cho nên cái thì giờ mình chăm sóc con cái, cái thì giờ liên hệ để yêu thương nó, dường như nó trống vắng rất nhiều. Thế rồi nếu gần nhất, ít có thiệt hại nhất là con cái mình nó sẽ thành công, nhưng mà dường như nó quên mất cái dòng chảy. Rất là tự nhiên, đó là cái sự tiếp xúc giữa tình cảm nuôi nấng của mẹ với cha như quá khứ ta đã từng thừa hưởng, cho nên nó có thể quay lưng lại. Nó rất là mỹ. Nó coi cái tình yêu thương của gia đình dường như là con số không. Thế thì tự thân nó bất hạnh, rồi nó gây bất hạnh cho ta nghe. Trái lại, nếu các vị có được cái nền đạo đức của người Việt, hiểu chút ít đạo đức của Phật dạy về năm giới thôi, thế thì điều thứ nhất là các vị xây dựng đời sống gia đình rất là hạnh phúc. Có thể mình không giàu bằng người khác, thế nhưng mà hạnh phúc là món quà tặng mà các vị thừa hưởng được từ Đức Phật, do những lời dạy từ năm giới thôi. Một là, mình nói sơ điều này thôi, một là thừa hưởng được cái tính nhân văn rất là tự ái của giới thứ nhất, là không có độc ác, luôn quan tâm tới mạng sống người chung quanh, luôn thể hiện tâm từ. Đó là giới thứ nhất nghe. Mình yêu thương, mình chia sẻ, mình quan tâm đến xã hội, quan tâm đến người chung quanh. Mình cảm thấy xót xa khi thấy nỗi khổ người khác, lòng trắc ẩn các vị giàu có. Thì cái điều rất là tự nhiên là các vị sẽ không nỡ làm khổ người gần gũi nhất của mình. Tại vì khi lòng thương có mặt, nó là một món quà như ánh nắng vậy, nó có quyền rải xuống hành tinh này không từ nay cây lớn và cây cỏ. Thì từ cái nền của giới thứ nhất làm cho tâm thức các vị tràn đầy sự yêu thương. Và giới thứ hai, thưa các vị, cái nền của nó là sự bình đẳng. Mình rất là chán ghét sự bất công. Và thưa các vị, thực ra cái nền của thế giới văn minh đều đặt ở trên cái căn bản của năm giới Phật dạy thôi, chứ không có chi khác cả. Ví dụ như các vị nhìn người Mỹ, nó không có thọ năm giới, thế nhưng mà nó luôn tôn trọng sự công bằng. Công bằng xã hội là giới thứ hai. Thưa các vị, thậm chí tổng thống mà vẫn còn bị ở tù như chơi nếu trốn thuế mà. Nó trân quý tài sản xã hội, nó giữ gìn cái sự công bằng của xã hội loài người. Nó không có cướp giật sản phẩm trí tuệ của người ta. Và chưa có một thế giới nào nó tôn trọng sản phẩm trí tuệ như những quốc gia dân chủ cả. Rồi các vị liếc mắt, các vị nhìn về thế giới phương Đông của chúng ta đó, thì các vị thấy rằng là họ không giữ gìn được một chút cái nét văn hóa rất là dân chủ, chứ đừng nói đạt đến cái mức độ mà giữ gìn năm giới của Phật dạy để làm hạnh phúc nghe. Nó ăn cắp sản phẩm trí tuệ một cách vô tội vạ. Và thưa các vị, là nó lừa dịp cái chuyện chi có thể trộm cắp được thì nó không để à. Những quốc gia trong quá khứ đã từng là cái nền văn minh nuôi dưỡng cả một cái vùng Đông Nam Á như Trung Quốc chẳng hạn, thì bây giờ người ta vô cùng lo sợ về cái tình trạng là trộm cắp sản phẩm trí tuệ, trộm cắp mọi thứ, thứ nào trộm cắp được là họ trộm cắp. Thậm chí tôi nhớ rằng lâu rồi có một cán bộ đảng viên gì của Cộng sản Trung Hoa đó, khoa học ở Illinois đó, mà trên con đường đi vậy, hắn dừng lại, hắn bươi, hắn lấy giống những hạt bắp thôi. Và thưa các vị, hạt bắp thì có gì quan trọng đâu mà người ta phải ăn trộm vậy. Các vị không biết rằng lai tạo được một loại bắp cao sản trồng ở những cái tiểu bang như là vùng Illinois hoặc Ohio đó, người ta phải tốn hàng triệu nọ triệu kia và lai tạo nó qua nhiều lớp nghe, để nó vừa có thể chống được hạn hán nè, có thể chống được sâu rầy nè, cho được năng suất cao nè. Thế thì dường như là ngoài những bộ nông nghiệp của Mỹ, không có quốc gia nào đủ tiền để làm những công trình này. Về cái lĩnh vực phát triển và khoa học thì chưa có một quốc gia nào người ta đầu tư nhiều tiền phát triển nhiều lĩnh vực như Mỹ cả. Trong khi anh chẳng cần phải đầu tư của tiền hao tốn, anh chỉ cần dừng lại bên đường moi lấy hạt giống người ta ăn trộm thôi. Thế rồi làm sao mang về Trung Quốc các vị biết không? Anh trộn vô mấy cái bao bắp nổ vậy nè, làm như những hạt bắp để ăn thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, Mỹ rất là thờ ơ, do vậy cho nên anh chỉ cần mang vài hộp thôi. Và những vùng đất Bắc Trung Hoa thưa các vị, từ Mông Cổ, Tân Cương vân vân, cái vùng hoàng thổ nắng quanh năm không tìm được chút mưa, và nó không còn cái chất hoa màu để nuôi nghe. Cho nên những loại hàng này đem về bên kia nó tạo thành một cái giống bắp cao sản. Thế thì mình dùng điều đó để ví dụ lại. Thưa các vị, năm giới của Phật dạy, trong đời sống gia đình, nếu các vị có một ý niệm về sự tu tập và tuân thủ ít nhiều, thì điều đầu tiên các vị làm cho hạnh phúc nó dâng lên trong đời sống các vị. Có thể ta không giàu, có thể ta không quyền quý, ta không cao sang, nhưng mà quyền quý, giàu có, cao sang không phải là tất cả những điều kiện hạnh phúc của con người. Nếu một quốc gia, thưa các vị, họ ứng dụng những điều Phật dạy, thế thì quốc gia đó họ tôn trọng sự công bằng, họ có sự yêu thương nhất định, vị tha nhất định, không có đến đổi hủy diệt môi trường sống, không đến đổi vì lợi nhuận mà dẫm lên hàng triệu con người, coi sinh mạng con người như cỏ rác. Nếu một quốc gia họ thấm nhuần chút ít cái tinh thần đạo đức tổ tiên ta đã từng thấm từ đạo Phật, thế thì thưa các vị, họ không nói dối. Dù họ là ông chi lãnh đạo xã hội, họ cũng rất là trung thực nghe. Từ cái điều ví dụ của mình để trở lại, thưa các vị, cái bào thai nuôi ta trưởng thành hình hài này, nếu mà nó tốt thì nó tạo thành một con người tốt. Cái bào thai của văn hóa quốc gia mà đẹp đẽ, thiện lành, dân chủ, và đặt trên cái nền tảng năm giới Phật dạy nhân văn như vậy, thì tạo thành một dân tộc hùng cường, một quốc gia hưng thịnh, một đất nước hiên ngang, ngẩng cao đầu, không có một người nào trên hành tinh này dám coi thường dù anh nghèo, dù lợi tức đầu người hàng năm không cao, nhưng mà thưa các vị, được đứng hàng đầu trong cái lợi tức về hạnh phúc đem đến cho người dân. Đây là hai sắc thái, từ cái nôi sinh ra con người, từ cái nôi văn hóa, và chúng ta đang nói tới cái nôi thứ ba là nôi tâm linh. Thưa các vị, cái nôi tâm linh nó vô cùng quan trọng, là nuôi được cái nôi văn hóa. Và nếu chúng ta là những cặp vợ chồng trẻ Phật tử, tiếp thu được điều này, ứng dụng những điều Phật dạy trong đời sống của chính các vị, thì điều thứ nhất, thưa các vị, là mình nuôi được hạnh phúc cho chính mình. Điều thứ hai, mình nuôi được hạnh phúc cho thế hệ con em mình. Điều thứ ba, thưa các vị, thế hệ con em ta mà nó thưởng được điều này, thì nó sẽ trở thành những nhân tố hữu ích vô cùng cho xã hội. Nó có thể trở thành những thiên tài âm nhạc, nó có thể trở thành những người lãnh đạo hiền minh, những đấng quân vương, hay là những vị tổng thống rất là anh minh. Những cái vấn đề ảnh quyết định, thưa các vị, là giảm thiểu sinh mạng của người dân nơi đất nước ảnh, nơi đất nước ảnh nắm quyền, và anh giảm thiểu được cái tình trạng hao phí nguồn tài chánh một cách vô tội vạ. Ảnh sẽ làm những vị chuyển luân thánh vương. Thưa các vị, kinh văn Đức Phật dạy chuyển luân thánh vương không phải là cái gì khó hiểu cả, không phải là từ trên trời rớt xuống vị vua, mà là những người rất nhân văn, cai trị đất nước trên cái nền tảng nhân đạo, là những người lãnh đạo hành tinh này, làm cho mọi quốc gia quy hướng về ngưỡng phục. Ngưỡng phục về tính cách, ngưỡng phục về nền dân chủ, ngưỡng phục về cái khả năng bình đẳng kinh tế, không có dắt cạn kiệt tài nguyên của những quốc gia khác để nuôi dưỡng quốc gia mình. Đặt cái nền tảng cai trị trên nhân bản, trên vị tha, trên sự yêu thương đồng đều trên hành tinh này, thì được gọi là những vị chuyển luân thánh vương giữa cuộc đời này. Ví dụ như những người lãnh đạo những cường quốc á, họ chỉ cần làm một việc đó là nổi cơn thịnh nộ, thưa các vị, có thể gây nên chiến tranh hoạn họa. Thế nhưng những người lãnh đạo cường quốc này mà có những cách hành xử cực thông minh thì làm cho lửa chiến tranh nó dịu xuống, dập tắt đi. Những cái mầm bạo loạn nhiều nơi Và điều thứ hai, thưa các vị, những người lãnh đạo quốc gia hùng cường mà họ có cái nhìn nhân văn như vậy thì họ là người anh cả trên hành tinh này, quyết định giúp vận mệnh cho nhiều quốc gia trên hành tinh này. Thì đúng cái ý nghĩa mà Phật gọi, thì những người đó là những vị minh quân, những người đó là những vị chuyển luân thánh vương. Mình lặp lại, trong cái môi trường, tức là trong cái thai bào của đạo đức tâm linh đó, nếu chúng ta thấm nhuần được ở mức độ gần nhất thì tự làm cho mình hạnh phúc, mức độ rộng hơn đó là làm thành những đứa con, tạo thành những nhân tố vô cùng tuyệt vời đóng góp cho xã hội, cho hành tinh này. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, trong cái môi trường hay là trong cái thai bào tâm linh mà chúng ta có thể thừa hưởng được thì làm thành cái chi? Ai cũng biết rằng là trong giáo lý đạo Phật, cái năng lượng từ bi của các vị Bồ Tát được biểu lộ đầy đủ thì thường thường các vị Bồ Tát ta gọi là Phật mẫu, phải không? Và các vị dõi theo cái sự phát triển của Đức Quan Thế Âm thì các vị thấy cái điều mình dẫn chứng nó rất là chính xác nghe. Đầu tiên Quan Thế Âm không hề là bà Quan Thế Âm như chúng ta thấy, mà là Bồ Tát Quan Âm, là hình nam à. Thậm chí thưa các vị là Quan Âm ở Nhật người ta thờ, hoặc là ở Tây Tạng người ta còn kẻ thêm hai cái cọng râu này nữa, chứ không phải như Quan Âm Việt Nam nghe. Thế là tự nhiên là ông có mặt trên những cái vùng đất văn minh như Trung Hoa, như Việt Nam, dần dần cái từ hình nam nó biến thành hình nữ nào không hay. Thế là bây giờ Phật tử người ta, nhất là Phật tử Việt, gọi một cái từ rất thân thiết, rất gần gũi là chi? Mẹ Hiền Quán Âm. Mẹ Hiền Quán Âm. Cái điều này, thưa các vị, nó sinh ra từ cái văn hóa tình cảm của người Phật tử. Thế nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng trong Kinh Văn Đại Thừa hay trong dòng chảy cao siêu triết lý đạo Phật không có những từ này nghe. Ví dụ như người ta gọi Kinh Bát Nhã là chi? Là Phật mẫu Bát Nhã Hành, tức là một văn bản ở trong cái tổng tập của Kinh Bát Nhã thì gọi là Phật mẫu Đà La Ni Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Và thưa các vị, có một cái từ khác người ta cũng dùng để biểu tượng cái hình ảnh từ bi Đức Phật là Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, phải không? Phật thương chúng sinh như người mẹ thương con. Dường như là mấy ông cha thiệt thòi quá ha, không có dùng cái từ Phật ái chúng sinh như phụ ái tử mà dùng cái từ là Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử. Điều này nó cho chúng ta rằng là bước đến cái chiều kích cao hơn trong cái phần thứ ba là cái nôi hay là cái thai bào tâm linh. Thì thưa các vị, cái năng lực của Phật nó như một bà mẹ, năng lực từ bi, năng lực trí tuệ, năng lực gia bị của mười phương chư Như Lai, như cái không gian mênh mông này hay là như cái thai bào mà chúng ta đang sống, đang lội bơi trong đó. Do vậy cho nên người nào chí tâm niệm Phật thì được thần lực chư Phật gia bị, người nào hết lòng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì có Quan Thế Âm đang hiển hiện. Người nào tâm thiện lành tương ưng với những cái pháp lành, thế thì những cái điều mơ ước đóng góp cho cuộc đời, cho con người, tự nhiên là được thập phương tam bảo gia hộ. Các vị đừng nghĩ rằng ta sống giữa không gian này không có năng lượng chư Phật nhé. Cái từ mà các thầy hay chúc các Phật tử là luôn sống trong ánh từ quang của Phật đó. Mình nghe mình tưởng đâu là những câu chúc rất ư lạ, đó là đầu môi thưa không ánh sáng của Đức Phật đang có mặt trên cõi ta bà này, đang có mặt bây giờ và ngay nơi đây. Nếu tâm các vị thiện lành, năng lực tu các vị dâng lên và niềm thiết tha của các vị đối với tam bảo mà có mặt thực sự, thì tức khắc các vị cảm nhận được năng lượng lành của chư Phật gia bị. Một cái ví dụ gần nhất là thế này, ví dụ như ta đánh một cái email, các vị có thấy là những dòng chữ các vị nó hiện lên không gian này không? Không. Thế rồi cái thư của các vị gửi cho bạn bè các vị bên châu Phi, bên châu Á, bên các quốc gia nửa vòng trái đất rất là xa xôi, ngay bây giờ các vị gửi, người ta không buồn mở ra cho tới một tháng sau người ta mới mở ra, thì còn là đã mất. Còn. Thế rồi đó là mình nói chuyện xa, xa không gian, xa thời gian. Còn gần hết, thưa các vị ngồi đây, các vị gửi một cái email Và bây giờ người ta đâu có cần vô máy móc gì đâu, ta bấm cell phone thôi. Trên iPhone của các vị gửi, rồi người bạn ngồi kế bên, nhận được liền không? Ngay tức khắc, người bạn ở Việt Nam, thưa các vị, dường như nhận được ngay tức khắc nghe. Dường như là nó chưa tới một giây đồng hồ từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ. Các vị gọi điện thoại thì có khi nó còn mất chút, nhưng mà các vị nhắn tin trong máy, các vị vừa nhắn, người ta vừa nhận được đó. Và các vị nhắn, người bên kia bỏ nó 3 tháng sau bắt đầu mở iPhone ra, họ nhận được không? Thế thì ta hỏi với nhau rằng là những cái tín hiệu, những cái thông tin đó nó ở đâu vậy? Thưa các vị, nó không phải là sóng lan ra rồi biến mất, như sóng đại dương tràn qua bờ rồi biến mất nghe, mà nó vẫn lưu trữ lại trong không gian vô hình này. Từ cái ví dụ vật lý thôi, chúng ta trở lại, thưa các vị, trong cái thai, mình dùng cái từ thai tạng, nó hàm nghĩa là trong cái pháp tánh thân của Phật A Di Đà. Thưa các vị, đang bao trùm chúng ta, đang có mặt nơi đây. Ai có niềm tin tam bảo, ai có sự tu tập, ai tâm hồn lành thiện, ai đạo đức đời sống được nâng đến một mức độ nào, tương ứng với một cái tầng số tâm thức nào của các bậc hiền thánh, Bồ Tát, chư thiên, hoặc là Phật, hoặc Tinh Văn, thì thưởng được điều này nhé. Chúng ta ở trong không gian này thưởng được dưỡng khí để sống còn ra làm sao, thì chúng ta cũng đang thưởng được năng lượng mặt trời phủ đều trên hành tinh này ra làm vậy. Hai phần vật lý đó thấy được, nhưng mà cái phần vô hình đó là năng lượng lành của thập phương chư Như Lai đang có mặt bao trùm cả ngàn vạn dãy thiên hà, vẫn đang phủ sóng lên tự thân các vị. Nếu ta xây dựng được cái nền nhân bản từ đời sống vật lý tự thân cho đến xây dựng được cái phẩm chất của chúng ta trong cái nền văn hóa rất là nhân văn, thế thì hai bước đầu các vị đã có, các vị bước một bước thứ ba vào đời sống tu tập, đời sống tâm linh, tự nhiên các vị được nuôi dưỡng vô cùng là vững chắc, vô cùng đầy đặn, và các vị bước một bước rất nhẹ trên đường tu, rất ư là tự nhiên, rất ư là dễ dàng. Thưa đại chúng, một đời sống vật lý của chúng ta rất là mong manh. Và nguyên tắc của cuộc đời này, ăn thưởng cái điều gì từ người khác thì không phải là cái bổn phận hay là trách nhiệm, mà là cái nguyên tắc vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, đó là ta thưởng bất cứ một cái điều gì của người khác thì ta có bản chất tự nổi là phải đền đáp, phải hoàn tác lại. Mà nếu anh không làm thì anh trở thành người chi? Người vô ơn, người bạc bẽo, người quay lưng lại với cái nguồn đào tạo sự sống của anh, thì anh tự quy diệt đời anh nhé. Ví dụ như mình thưởng được dưỡng khí để nuôi đời sống này, mình quay lưng, mình chối bỏ, mình quỷ diệt dưỡng khí, quỷ diệt môi trường sống, thì tự mình chết rồi đó, tự mình quỷ diệt mình. Rồi từ cái điều này nó cũng đúng với cái chuyện rất tự nhiên, đó là anh thưởng được lòng thương của bố, của mẹ, của xã hội, của con người tạo thành đời sống của anh. Nếu anh sống thông minh thì anh làm một việc rất tự nhiên là được nuôi từ cái nguồn thương yêu, thì mình làm cho mình trở thành cái nguồn thương yêu lại, thì mình sống rất là thuận với cái diễn trình tất nhiên của xã hội thì mình hạnh phúc. Cũng giống như được nuôi bằng không khí trong sạch, mình làm mọi điều để làm cho không khí quanh mình trong sạch, thì điều đầu tiên là mình nuôi mình rất là hạnh phúc để sống còn. Thì cái điều này ra làm sao? Thì cái sự thừa hưởng thương yêu của các vị đối với các bậc bố mẹ, đối với xã hội loài người cũng như vậy. Ta được ngàn vạn nhân duyên từ bố, từ mẹ, từ người thân, từ xã hội con người, từ văn hóa của đời sống ta nuôi ta để ta trưởng thành có nhân cách, có phẩm chất cao quý. Ta nên đem cái điều này hiến tặng lại con người. Đây là đời sống rất là hợp lý trong cái tiến trình phát triển. Và nếu không làm điều này, làm ngược lại, thì mình tự quỷ diệt mình, làm cho mình bất hạnh. Mình đừng nghĩ rằng mình bất hiếu với người thân của mình là người thân mình thiệt thòi. Thưa không, các vị bất hiếu với những người các vị đã thọ ơn thì chính các vị quỷ diệt mình, làm cho mình thiệt thòi. Cụ thể hơn, thưa các vị, gần nhất ai cũng hiểu rằng là đối với người mình thương mà mình làm cho buồn, làm cho khổ, Thì thưa các vị, không phải họ buồn họ khổ không nghe, mà các vị cũng khổ vậy. Nếu các ông không tin thì chiều nay về chọc giận bà vợ thì biết. Bà buồn, bà khóc, bà ngồi rầu rĩ đó, thì các ông cũng phải buồn theo thôi. Cái nguyên tắc là vậy. Do vậy cho nên sống thuận với thiên nhiên, sống thuận với điều kiện phát triển, đó là ta thưởng được điều gì, ta hoàn tác lại điều ấy. Thưởng yêu thương, thưởng sự chăm sóc, thưởng nền văn hóa tràn đầy nhân văn, đạo đức, thì ta trả lại điều này để cho thế hệ con em ta nó nhờ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, tính ra cuộc đời mình lây quay giữa tầng thế này không dài lắm đâu. 50 năm, 70 năm rồi các vị vẫy tay về bên kia cả. Cái chuyện đến, chuyện đi chúng ta nó rất là phù du mộng mị. Thế nhưng mà có những cuộc đời, một đời sống của họ 50 năm, 70 năm, họ quá thông minh, làm được một điều đó là chi? Họ biến mất vào hư vô, nhưng mà cái điều họ còn lại là họ tặng tất cả phẩm tính tốt lành của họ, của văn hóa họ thừa hưởng, cho thế hệ con em của họ. Nếu mình làm ngược với điều này, thưa các vị, thế thì ở mức độ nhân gian thôi thì những trang sử của trần đời này nó chửi luôn cả ba đời tổ tiên của mình. Ví dụ như ai cũng biết là nhà Trần gầy dựng nên đất nước, có ơn lớn vô cùng với đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà chỉ cần một anh Trần Ích Tắc thôi thì người ta chửi không thương tiếc cái tên bán nước, có phải vậy không? Nhà Lê đuổi được Giặc Minh ra khỏi biên cương quốc thổ, gầy dựng được cái nền độc lập cho dân Đại Việt. Thế nhưng mà chỉ có một anh Lê Chiêu Thống thôi, thì bây giờ làm chi thì làm, không rửa được cái vết nhơ của một người con dòng họ Lê đưa đến cái quả là bán nước nha. Thì các vị hình dung rằng là ở lĩnh vực rộng của quốc gia, chợt trong đời sống tự thân, thưa các vị, một đời sống nếu thông minh thì ta mang hương hoa rất thơm tặng lại cho dòng họ ta, cho gia đình ta. Gần nhất là hạnh phúc của các vị nó tuôn chảy qua thế hệ con em của các vị một cách rất tự nhiên. Và cái điều thứ ba cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, một kiếp sống 50 năm, 70 năm nó không có dài. Thế nhưng mà nếu các vị vụng về thì trong một kiếp sống này mình chẳng những mình phí mất một đời người, mình còn làm cho bao nhiêu thứ nghiệp, thưa các vị, nó nhận chìm mình trong cái cuộc nổi chìm trong ba cõi sáu đường tử sinh mờ mịt. Còn nếu mình thông minh, thưa các vị, lợi dụng một kiếp sống 50 năm, 70 năm giữa trần đời này, tạo cho mình một cái chân đế vô cùng vững để kiếp sau sinh ra hoặc là lên thiên giới, hoặc có mặt giữa trần đời này hưởng cái phước lành mà có khi hàng trăm đời mình được thừa hưởng. Trong tiểu bộ kinh, Đức Thế Tôn kể lại câu chuyện, Ngài nói rằng là trong kiếp quá khứ rất xa, ta tu niệm tâm từ chỉ có 7 năm thôi. Thế nhưng mà ta nhớ lại rằng là trong 7 lần kiếp tăng và kiếp giảm của trần thế này, ta chưa hề rớt xuống nhân gian. Ta chỉ ở từ cõi trời tam thập thiên trở lên, tam thập tam thiên trở lên chứ chưa hề rớt xuống trần thế này nghe. Mà các vị hình dung rằng một kiếp tăng, một kiếp giảm nó không có phải đo bằng, nó không phải đo bằng niên đại của chúng ta nghe, mà đo bằng một chu kỳ thành hình của hành tinh này, một chu kỳ ngoại diệt của hành tinh này, gọi là một kiếp tăng kiếp giảm. Tức là từ một cái cục lửa rời mặt trời quay hình thành cho tới lúc nguội, nó hình thành một cái trái đất như hành tinh chúng ta. Dần dần nó phân ra, đây là vùng đất, đây là vùng nước. Dần dần nó có loài sinh vật cư ngụ, lần lần nó có cái con người có mặt trên hành tinh. Rồi cái đời sống văn minh nó tiến đến một cái chiều cao, rồi nó giảm dần, đến lúc mà tuổi thọ con người chỉ còn tới 5-10 tuổi. Rồi tới lúc là đại quả quỷ diệt toàn bộ con người, hành tinh này vụn thành tro, thì gọi là một kiếp tăng, một kiếp giảm. Thế thì một kiếp tăng, một kiếp giảm theo cái nhìn của những nhà khoa học đó là 10 tỷ năm. Thế mà 7 cái 10 tỷ năm như vậy, chỉ cần tu, thưa các vị, niệm năm từ chỉ có 7 năm thôi mà thành tựu được phước lành như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cũng một kiếp sống của con người giữa trần đời này, mình thương mình cho đủ thì ngay một đời này mình không có quỷ phá đời sống mình một cách tội nghiệp, mình không có làm những bất hạnh nó lây lan đến những người gần gũi mình. Mình thông minh, mình lợi dụng một cái chu kỳ sinh diệt ngắn, mình làm cho phước lành của mình có thể vượt khỏi tam tai bát nạn, lên đến cõi trời hưởng phúc lạc của thiên giới, tới 7 lần của hành tinh này tụ và tán, cao hơn một tầng nữa. Thưa các vị, nếu 10 phương chư Như Lai muốn thành được quả chánh giác, chứng viên mãn pháp thân, không còn trôi nổi trong 3 cõi 6 đường, cũng xuống hành tinh này, thì chúng ta cũng thế. Xuống hành tinh này, đây là điều kiện tuyệt vời nhất. Mình nương giáo lý của Phật để thành đạt được phẩm chất giác ngộ ngay như tự thân. Đấy là 3 bước mà nếu các vị hiểu được rằng đời sống của chúng ta vô cùng quý báu, thì các vị có thể ứng dụng được điều này để thành tựu được phẩm chất của tự thân. Tóm lại, thưa các Phật tử, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, và thưa quý vị là quý thầy bảo rằng là 10 phút có buổi lễ, thế rồi quý thầy gia hạn thêm 10 phút nữa. Nhưng mình nghĩ thôi không cần đâu, chắc là mình sẽ kết thúc để cho quý vị nghỉ ngơi một chút thôi. Mình kết thúc nơi đây là điều này, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta rất là may mắn có mặt nơi đây. May mắn gần gũi nhất là chúng ta còn duy trì được cái nét văn hóa rất là người Việt, tri ân người sinh ra ta. Do vậy cho nên trong những ngày lễ Vu Lan, hầu như là không có cái đạo tràng nào, không có hội trường nào, các thầy, các ông tổ chức mà không có cái số lượng Phật tử đông như thế này. May mắn thứ hai, thưa các vị, trong cái môi trường văn hóa ở nơi đây, chúng ta dường như là thoát đi cái kiếp đời rất là hoạn nạn trong quá khứ, và ta có thể sinh ra những đứa con, những đứa cháu thế hệ sau ta, nó thừa cái nền văn hóa này cộng với cái nền đạo đức văn hóa của người Việt mình đã thừa hưởng trong quá khứ, cho nên dễ tạo thành những thế hệ tương lai hiền hiếu, thông tuệ và thành công trên xã hội Mỹ. Điều thứ ba, thưa các vị, là ngay nơi đất nước này, cái điều tuyệt vời may mắn đó là dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn vẫn còn đang rất là thịnh. Cái phương tiện tu tập mở ra để mời gọi các vị. Thế cho nên nếu là những người Phật tử thấm nhuần được giáo lý Phật Đà, thì chúng ta dù có bận trăm công nghìn việc, nhưng hãy dành chút thời giờ học Phật, tu Phật. Đừng nghĩ rằng chúng ta quy y xong là tu rồi nhé. Cũng đừng nghĩ rằng mình ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ, hoặc là mình thọ giới Bồ Tát mà mình đã tu được bao nhiêu, thưa chưa. Cái sự tu tập, thưa các vị, nó xảy ra từng ngày ngay trong đời sống các vị. Cụ thể hơn, thưa các vị, cái sự tu tập nó xảy ra từ nơi tâm thức của các vị từng phút giây. Các vị cũng có thể vận dụng một hình hài này để làm cho phước điền nó tràn đầy từng ngày. Các vị cũng có thể vận dụng một đời sống này, các vị làm cho nghiệp ác các vị nó sinh khỏi từng ngày. Tại sao? Mỗi ý nghĩ các vị nó phóng ra ngoài năng lượng tích cực thì nó có một sự hồi báo rất là tích cực trở về. Ý nghĩ các vị mà nó nghĩ xấu, nó căm ghét, nó thù hận, nó buồn bã, nó bất an, nó giận dữ, thì các vị cũng đang thả vào môi trường đời sống này một cái loại ô nhiễm rất là độc hại. Độc hại đầu tiên là hủy diệt môi trường gia đình ta. Độc hại xa hơn là, thưa các vị, cái điều chúng ta nghĩ nơi đây, ta làm ở trong tự tâm ta, sớm với muộn chi nó cũng tìm mọi cách nó đến với người chung quanh nghe. Ai mà chất chứa trong tâm thức đầy giận dữ, thì thưa các vị, giống như là cái bình nước ta chứa toàn là thuốc độc, thế thì sớm với muộn chi mở nút ra thì hơi độc bay ra, rót ra một giọt thì thuốc độc một giọt nghe, rót ra một ly thì thuốc độc một ly. Thì tâm thức các vị mà nó chứa đầy những cái phẫn uất, giận dữ, căm ghét, thù hận, thì các vị nói thì nói một lời ít nhiều gì nó có hương vị của cái phẩm chất các vị chứa bên trong. Thế cho nên một đời người ngay nơi vùng đất này, trong cái điều kiện như vậy, trong đời sống như vậy, ta phải làm cho đời ta tràn đầy thiện lành từng phút giây, tu từng phút giây. Chứ đừng nghĩ rằng mình niệm Phật là sống. Cái chuyện tu giống như các vị hít thở khí trời, Nếu ta không hít thở thì ta không nuôi sống được ta. Nếu ta không có thể tu tập làm cho tâm ta thiện lành từng phút giây thì mình không nuôi được mình. Và cuối cùng thưa các vị, đến và đi giữa tầng đời này như mộng mị. Thế nhưng mà có những cuộc đời họ đến họ đi rồi thì không là mộng mị nghe. Tại vì gương lành của họ, phẩm chất đời sống họ gieo vào trong tâm thức con cái họ, con cái họ mang họ về tới tương lai. Những cuộc đời cao quý hơn thì đời sống của họ ảnh hưởng đến xã hội loài người, tác phẩm họ viết, việc họ làm, gương lành của họ là biểu tượng đạo đức giữa xã hội, người ta tôn phụng tới vài trăm năm. Do vậy, một kiếp sống vô cùng đáng quý, ta hãy tận dụng nó, đừng để phí phạm. Và mong rằng trong ngày lễ Vu Lan này, những vị còn có cha mẹ, các vị hãy mang cái món quà yêu thương của các vị tặng cho những bậc bố mẹ còn đang sống, để cho người thân ta hạnh phúc, mà làm cho người thân hạnh phúc thì các vị cũng hạnh phúc. Và nên nhớ rằng là các ông cha, các bà mẹ nơi đây là một của quý. Họ là kho tàng lịch sử Việt Nam còn có mặt nơi đây. Các vị có thể học được từ các vị ấy rất là nhiều. Thì mình cũng xin nhắc các bậc bố mẹ lớn tuổi nơi đây rằng, thưa các vị, xã hội nơi đây nó không phải là xã hội Việt Nam. Mình phải làm một điều đó là hãy mở rộng lòng ra, hãy cảm thông với nỗi niềm cực kỳ khó khăn của thế hệ con em mình nó có mặt nơi đây. Bớt đi cái tính gia trưởng của mình có trong quá khứ. Và thưa các vị, mình càng dễ chịu bao nhiêu thì mình đón nhận sự dễ chịu yêu thương của con đến với mình bao nhiêu. Còn mình càng khó chịu, càng gai gắt, càng đòi hỏi thì thưa các vị, mình đẩy con cái mình, cháu chắt mình một ngày một xa. Thì điều đầu tiên là mình tự làm cho mình càng ngày càng cô đơn, càng buồn. Một vị ông, một vị bà bên đây, mà nếu các vị chịu khó, các vị tiếp thu văn hóa của Mỹ, lọc lại những cái điều không cần thiết bỏ đi, lấy những điều cần thiết lại, thì các vị là hương thơm, là quà tặng cho gia đình, cho con cháu chúng ta trong tương lai. Có vậy mình mới duy trì được cái nét đẹp văn hóa của người Việt, đào thải những cái rất là vụng về của xã hội Việt Nam. Vài mươi năm trở lại đây nó làm bứng gốc nền đạo đức của Việt Nam. Cuối cùng cầu tâm bảo cho hộ cho các vị luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc phải làm thôi, giờ mời đại chúng đứng lên chúng ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thầy.